nghịch ngợm cổ phi, chương 146, giác quan thứ 6 của nữ nhân. Góc truyện audio.com, thái tử lại thấy hứng thú. Mày nhíu lại, nói, cửu đệ, đây là ngươi không đúng. Chính vị tiểu công chúa này đã nói mình biết khiêu vũ, ngươi che giấu là không tốt. Có chuyện tốt mọi người cùng nhau chia sẻ chứ sao? Rồi lại cẩn thận đánh giá Long Phù Nguyệt một chút. Chậc chậc hai tiếng, gì, nhà đầu kia quả nhiên là một mỹ nhân. Không nghĩ tới sau 2 năm không gặp đã trưởng thành như vậy. Phượng Ngàn Vũ nắm chặt ly trà trong tay. Không biết tại sao, thấy đại ca nhìn Long Phù Nguyệt. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ lửa giận không thể tả. Hận không thể móc trong mắt của hắn ra. Nhóc, tất cả mọi người đều nhìn huynh định móc hết sao? PNV, ta móc mắt người BH, á ta chạy a. Long Phù Nguyệt nhìn hắn một cái. Vụng trộm làm cái mắt quỷ. Hừ, dám xem thường nàng, nàng sẽ cho hắn hối hận một chút. Nàng đương nhiên cũng biết Phượng Ngàn Vũ nói vậy là vì mặt mũi của nàng. Không muốn nàng giống như nghệ kỹ biểu diễn cho người ta xem. Nhưng biết là một chuyện. Nhưng trong lòng thấy thoải mái lại là một chuyện khác. Nàng quay ra sau, chạy đến trước mặt Thủy Diệu M. Cười híp mắt nói, vị tỷ tỷ này, có thể nói với mụ mụ nơi này một tiếng. Để nàng chuẩn bị cho ta một bộ xiêm y khiêu vũ không? Thủy Diệu M cũng là tinh xảo đặc sắc thiên hạ. Lại lăn lộn nhiều năm giữa chốn phong tình như vậy. Tuy rằng Phượng Ngàn Vũ đem cảm xúc che giấu vô cùng tốt. Nhưng theo biểu hiện của hắn mấy ngày gần đây, có thể trông thấy được ra chút manh mối. Nàng biết Phượng Ngàn Vũ còn trẻ, tính phong lưu phóng đáng không kìm chế được. Nhìn qua đối với nữ tử thanh lâu như nàng tốt lắm. Nhưng trong con ngươi hàn băng của hắn, nàng cũng nhìn ra, hắn sẽ không đối với bất kỳ nữ nhân nào động tình. Gặp thì chơi thôi, mà từ năm kia hắn đã không thường xuyên lui tới nơi này nữa rồi. Mỗi lần tới đây, chỉ là nghe một khúc nhạc rồi vội vàng đi. Hắn là khách nhân thứ nhất của nàng, tức là à con có khách thứ nhất hô hô. Lần đầu tiên của nàng cũng là cho hắn, lần thứ hai cho người khác à, nhưng là, nàng đối với hắn chỉ ăn phận không dám yêu cầu. Nàng vì hắn thủ thân như ngọc, đối với hành tung của hắn nàng không dám hỏi, chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Trong 2 năm qua, Phượng Thiên Vũ không ở chỗ nàng qua đêm, nàng không rõ là chuyện gì xảy ra, tưởng rằng hắn đối với thân thể mình bắt đầu chán ghét. Hoặc là đã có người khác rồi, nhưng xem thần sắc thì không giống. Đến hôm nay nàng thấy Long Phù Nguyệt, lại thấy Phượng Ngàn Vũ lơ đãng nhìn, con người thường xuyên quan sát nhà đầu kia. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, nữ tử làm cho Phượng Ngàn Vũ động tâm đã xuất hiện. Cách chương.